Tả Mạc nhìn A Quỷ, hắn biết rõ, nhất định vừa rồi trên người A Quỷ đã phát sinh biến hóa gì đó. Tả Mạc không cảm, góc truyện audio.com, thấy vui sướng chút nào vì thắng lợi, tử mang trong cơ thể A Quỷ nồng nặc như thế, thân thể của nàng sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Mà liên hệ giữa nàng và ngoại giới cũng sẽ bị hoàn toàn ngăn cách. Đáng chết, sắc mặt Tả Mạc âm trầm như nước. A Quỷ được hắn cầm tay yên lặng đứng ở bên, tử mang thăm thẳm trong mắt mềm mại như sóng gợn. Nhìn bốn phía, Tả Mạc biết rằng cuối cùng hắn đã thắng. Nhưng hắn không biết, ở một địa phương khác đang phát sinh một trận chiến vô cùng kịch liệt. Cách chương.